Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Lâm Đông Thành tân niên bao lì xì vũ địa điểm ở quân chính khu quảng trường. Buổi tối 8 giờ liền bắt đầu phát phái bao lì xì vũ. Cũng có thể ở nhà dùng vòng tay đoạt bao lì xì. Sau đó chờ tiểu người máy phái đưa đến ra, sáng sớm tinh mơ. Thực tế ảo tiểu trong đàn người liền ước hảo 7 giờ rưỡi cùng đi quân chính quảng trường đoạt bao lì xì, xem tân niên pháo hoa biểu diễn, buổi tối học viện quân sự cũng cung cấp miễn phí cơm tất niên. Bất quá tô đường trong nhà không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Cũng liền không tính toán đi ăn, ngược lại mời ai lão sư tới trong nhà ăn Tết, chư tịch buổi chiều. Độc thân cậu ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân ở hạt xương cánh đồng tuyết bên ngoài gặp bệ hạ kêu. Ngươi tới ăn cơm tất niên, ám ưng đại nhân thay cho hàng năm hắc y, xách theo lễ vật, thấy đồng dạng trang điểm một phen ai. Nhướng mày hỏi, Gớt đại đế ở sương mù chi thành ra ngoài ý muốn phía trước. Mỗi năm cơm tất niên đều là mấy cái độc thân cẩu thấu cùng nhau ăn cơm uống rượu. Năm nay liền tính bên cạnh bệ hạ nhiều tô đường, vẫn là sẽ nghĩ đến ám ưng này mấy cái độc thân cẩu, không phải. Tô đường kêu ta tới ăn Tết, ai thiếu tá xuyên màu lam nhà tân áo khoác. Dần đến người càng thêm thanh tuấn như ngọc, ám ưng đại nhân bĩu môi. Có đồ để ai đều ghê gớm. Hai người đến thời điểm liền thấy ngày thường cao quý lãnh lệ bệ hạ ở hành lang hạ quài tân niên. Phụ tùng. Hoa viên nhỏ trên cây cũng đều treo đầy lấp lánh sáng lên đèn mang. Thiên còn không có hắc, đủ mọi màu sắc thụ đèn liền sáng lên. Sấn trời đông giá rét mùa nở rộ hoa tươi. Thập phần vui mừng, hai người thấy thế đều sửng sốt một chút. Đi theo bệ hạ mấy năm nay, ở thống nhất tinh tế phía trước, bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái. Ăn Tết thời điểm chỉ là thêm cơm ăn nhiều một chút dinh dưỡng dịch cùng tinh tế khư độc dị thú thịt. Khô, thống nhất tinh tế về sau. Bệ hạ tính cách liền càng thêm lãnh ngạo quái gở. Đắm chìm thăm dò mê muội sương mù chi thành. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy bệ hạ làm này đó vụn vặt việc nhỏ quài tân niên phụ tùng. Đèn treo tường mang, trang trí nhà ở cùng hoa viên nhỏ. Như là cục diện đáng buồn đột nhiên biến thành sống tuyền, ngươi có hay không cảm thấy bệ hạ thay đổi thật nhiều, ám ưng trầm mặc mấy giây, thấp giọng nói, ân, như là hắc ám bầu trời đêm đột nhiên có đầy sao điểm xuyết. Có hải đăng cùng phương hướng, ai thiếu tá gật đầu. Như là trải qua quá một cái trời đông giá rét tàn phá. Lão thụ phát ra tân mầm, bệ hạ thay đổi hắn chút nào không ngoài ý muốn. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tô đường thời điểm, hắn liền ở đối phương trong ánh mắt thấy được bồng bột cầu sinh dục cùng tích cực hướng về phía. Trước sinh cơ, đãi ở A đường bên người, sẽ hạnh phúc tràn đầy đi, ngay cả hắn, đều nhịn không được tưởng tới gần tô đường. Năm đó thu nàng làm học sinh, nhìn như là hắn đang dạy dỗ nàng, kỳ thật là đang tới gần nàng, hấp thu sinh hoạt hy vọng, lại nói tiếp. Tô đường tựa hồ cùng sở hữu tinh tế người đều không quá giống nhau, ám ưng đại nhân như suy tư gì. Mà mở miệng, ai thiếu tá hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, tô đường cùng các tổng quản ở chuẩn bị buổi tối cơm tất niên. Thấy ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân cùng nhau tới. Vội vàng cười khanh khách mà làm tô vu đi pha trà tiếp đãi, bởi vì ăn Tết. Đặc biệt năm nay là cùng tô đường cùng nhau ăn Tết. Bệ hạ tâm tình sung sướng, liên quan xem này hai cái độc thân cẩu đều thập phần thuận mắt. Mang theo hai người đi đại sảnh, nói, chính mình pha trà, không cần câu thuốc, ta đi quải tân niên phụ tùng, chúng ta giúp ngài, hai người thấy bệ hạ tâm tình sung sướng. Cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tiến lên đi hỗ trợ, ba người quải hảo nhà chính tân niên phụ tùng. Lại đi bên hồ câu cá phòng nhỏ giả dạng một phen, ai thiếu tá thấy ngắn ngủn nửa năm thời gian. Hạt xương cánh đồng tuyết tuyết phòng liền cây xanh thành bóng dâm. Hoa đoàn cẩm thốc, băng hồ sạn đạo thượng còn tu chuyên môn câu cá phòng nhỏ. Phòng nhỏ phong cách là tiểu tươi mát đáng yêu phong. trong phòng đều là nhuyễn manh đệm gối dựa cùng với nữ hài tử thích vật phẩm. Cùng bệ hạ ở Canaan thành hắc bạch hôi chỗ ở hình thành tiên minh đối lập, ai thiếu tá trầm mặc mấy giây, hỏi, bệ hạ, A Đường xuất thân Baron Tinh, ngày sau là muốn cùng ngài đi Canaan thành sao? Canaan thành bên kia cùng Lâm Đông thành hoàn toàn bất đồng. Quý tộc môn phiệt đông đảo, nội các cùng viện nghiên cứu cũng như hổ rình mồi, mấy năm nay không đối phó được bệ hạ. Nhưng là có thể đối phó tiểu A Đường, Gus đại đế mắt phượng sâu thẳm mà nhìn thoáng qua ai. Biết hắn lo lắng, nói, A Đường nếu là thích ở tại Lâm Đông Thành, về sau ta cũng sẽ thường trụ Lâm Đông Thành. Ai, ngươi quá coi thường Tô Đường ngoại nhu nội kiên. Gặp mạnh tắc cương, may mắn giá trị lại bạo biểu. Canaan thành những người đó tưởng chiếm tiện nghi không dễ dàng như vậy. Huống chi còn có hắn ở thường trụ Lâm Đông Thành. Ám ưng cùng ai chấn động, bệ hạ đây là chuẩn bị về sau rời đô sao? Rốt cuộc bệ hạ ở nơi nào? Nơi nào chính là tinh tế trung tâm chủ thành Nga? Kia ngài không tính toán cùng nàng nói ngài thân phận sao? Ám ưng đại nhân đừng lo cẩn thận hỏi. Hại, bệ hạ cả ngày trang nông phu trang giáo y. Hắn cũng bị bách muốn ở Lâm Đông Thành đương cái lão sư. Đây đều là sự tình gì a? Còn không đến thời điểm, sương mù chi thành thành thị đảo nhỏ vẫn luôn không có tìm được. Tinh tế dị thu cũng có đã hơn một năm không có dị động. Chờ những việc này chân ai lạc định, rồi nói sau, bệ hạ nhăn lại anh đĩnh mày. Lần trước cùng A Đường biểu lộ cõi lòng lúc sau, A Đường liền vẫn luôn không có đáp lại hắn. Nếu là lại tuôn ra hắn là trong lời đồn bạo quân. Kia càng không diễn, trước mắt sương mù chi thành cùng dị thú sự tình càng quan trọng. 3 tháng trước đại lượng trung cấp dị thú tụ tập ở lạc thú núi non. Sau lại không biết vì sao lại đột nhiên biến mất, ta đã làm 5 đại chủ thành đóng quân điểm nghiêm thêm đề phòng. Dị thú một có động tĩnh liền sẽ được đến tin tức, Cớt đại đế gật đầu. Sự ra khác thường tất có yêu. Không thể đại ý, bệ hạ, ngài vì sao nhất định phải kiên trì tìm được sương mù chi thành thành thị đảo nhỏ. Ám ưng thấy Gus đại đế hôm nay tâm tình hào, hỏi ra trong lòng nhiều năm qua nghi vấn, bệ hạ vì tìm được sương mù chi thành bí mật. Bị nhốt 10 mấy năm, khoảng thời gian trước lại phái ai cùng Kiều Vi Ngôn đi chế tạo con thuyền muốn qua sông sương mù. Chi hải. Trước mắt tới nói sương mù chi thành vật tư cũng đủ tinh tế người dùng. Thực tế ảo thông đạo lại vẫn luôn thực ổn định. Hơn nữa phát hiện hy hữu năng nguyên thạch cũng có đặc thù công năng. Tinh tế khoa học kỹ thuật nâng cao một bước. Bệ hạ hà tất muốn lấy thân phạm hiểm. Thâm nhập bụng Cớt đại đế mắt phượng híp mắt. Nhàn nhạt nói, trực giác, nơi đó có ta muốn đáp án, vũ trụ cấm địa sương mù chi thành xuất hiện vẫn luôn là Gớt đại đế trong. Lòng lớn nhất bí mật, không có người biết bệ hạ là như thế nào phát hiện sương mù chi thành, Tô Vu. Lão sư, ám ưng đại nhân, trở về ăn cơm lạp Tô Đường vui sướng thanh âm từ vòng tay thượng truyền đến. Bệ hạ khóe môi khẽ nhếch, trầm thấp đáp, hảo cơm tất niên, Tô Đường tự mình xuống bếp. Làm suốt một bàn ngạnh đồ ăn, đạo thứ nhất đồ ăn là cá. Đem cá đầu trưng thục, lại dùng điều tốt nước sốt nhiệt du thiêu lăn tới đi lên. Ngụ ý vận may vào đầu, đạo thứ hai đồ ăn là hạt dẻ thiêu gà. Đem gà dùng dầu muối tương giấm cùng chanh ướp hảo, cùng hạt dẻ cùng nhau nướng chín. Ngụ ý đại cắt đại lợi, đạo thứ ba đồ ăn là sao tam tiên. Đem nấm hương, măng mùa đông cùng bí đao xào thục. Lại trang ở đào ra bí đao trụ, sắc hương vị đều đầy đủ, ngụ ý đoàn tụ một đường, đạo thứ tư đồ ăn là hải sản mặt. Dùng tôm bóc vỏ hải sâm nấm hương chờ làm thành hải sản liêu. Xối ở nấu tốt mì sợi thượng, ngụ ý thọ trường 100 năm, đạo thứ năm đồ ăn là trứng gà xào tôm bóc vỏ. Ngụ ý kim ngọc mãn đường, đạo thứ sáu đồ ăn là hải sản hối. Dùng con cua. Thảo tôm, nghêu sò, con mực, nấm hương chờ nấu chín, gia vị dùng ăn, ngụ ý trừ tịch ảnh gia đình, 6 cái ngạnh đồ ăn đều là lấy hài âm. Tô Đường là căn cứ kiếp trước quê nhà tập tục làm trừ tịch cơm tất niên. lại sợ đồ ăn không đủ, đem dê bò thịt heo đều lỗ hào, cắt mấy mâm thịt kho. Vì thế một bàn lớn sắc hương vị đều đầy đủ cơm tất niên liền làm tốt, cướp đại đế cùng Tô Đường cùng nhau ở hơn nửa năm, ngày thường thường xuyên xuống bếp, thấy cơm tất niên đồ ăn phẩm làm hương khí bốn phía. Hơn nữa tạo hình đẹp như họa, cũng nhịn không được ghé mắt, một bên ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân đã ngây dại, này thật là buổi tối cơm tất niên sao? Cũng quá đẹp một chút, quang xem liền xem no rồi, nơi nào bỏ được ăn. Các tổng quản cười tủm tỉm mà lấy ra tinh tế nhất sang quý rượu tới. Cười nói, đại gia mau ngồi, đây chính là Tô Đường vội một buổi chưa làm được cơm tất niên, hắn phụ trách trợ thủ rửa rau điều. Nước sốt, Tô Đường phụ trách nấu nướng, mệt sao? Gus đại đế nói duỗi tay nắm lấy Tô Đường tay. Dùng tinh thần lực giúp nàng nhéo ngón tay, Tô Đường cảm giác ngón tay ấm áp. Thập phần thoải mái, thấy ai lão sư cùng ám ưng đại nhân động tác nhất trí mà nhìn qua. Lập tức rút về tay, cười nói, không mệt, ta thích nấu cơm, hơn nữa đại bộ phận đồ ăn đều là các tổng quản xử lý. Ta liền hạ nồi xào một chút, từ nàng tinh thần lực bị thương bắt đầu. Tô Vu liền thường thường mà dùng tinh thần lực giúp nàng khai thông mát xa. Tô Đường cảm nhận được tinh thần lực mát xa diệu dụng. Có chút nghiện cũng liền không có cự tuyệt, lúc này thấy ai lão sư cùng ám ưng đại nhân biểu tình. Mới cảm thấy giống như có điểm thân mật. Gus đại đế gật đầu, trầm thấp cười nói, về sau ta cho ngươi trợ thủ, cùng nhau nấu cơm, hảo nha. Tô Đường cười khanh khách gật đầu. Nhìn Tô Vũ, lại cảm thấy không quá khả năng, Tô Vũ có thể nấu cơm. Tính, vẫn là cùng các tổng quản cùng nhau nấu cơm đi, kia ăn cơm tất niên đi. Tân một năm rực rỡ, tâm tưởng sự thành, bệ hạ cười nói. Mắt phượng quét về phía đã dạy ra hai cái độc thân cậu, ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân giống như người gỗ giống nhau lặp lại nói, rực rỡ, tâm tưởng sự thành thiên trọc, này vẫn là bọn họ nhận thức bệ hạ sao? Không, bọn họ không tin, bệ hạ nhất định là ngủ say nhiều năm như vậy, đầu óc ngủ hư rớt, kia chúc tân một năm bình bình an an. Khoái hoạt vui sướng, Tô Đường cười tủm tỉm mà giơ lên cái ly, năm người hòa thuận vui vẻ mà ngồi ở một cái bàn thượng ăn xong rồi cơm tất niên. Thực mau ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân đã bị một bàn mỹ thực hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Vùi đầu khổ ăn, nơi nào còn nhớ rõ cùng bệ hạ ngồi cùng bàn ăn cơm câu thúc, thấy Gus đại đế cúi đầu cùng Tô Đường. Khinh thanh tế ngữ nói chuyện bộ dáng. Các tổng quản vành mắt đỏ lên, bệ hạ rốt cuộc sống được bình dân điểm. Hết chương.